Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2543, chương 2544, Hoàng Linh Nhất Tộc Sinh Tử Tồn Vong. Bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân duỗi ra hai ngón tay, Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh cân nhắc hồi lâu. Mới mặt không biểu tình mở miệng, Diệp Nguyên Soái liền tự tin như vậy. Ta Khương Huy Anh hội thụ ngươi uy hiếp, Diệp Nguyên Soái chẳng lẽ liền chưa phát giác ngươi điều kiện rất buồn cười đúng không? Ta Hoàng Linh giới cùng Hồng Hoang Đại Lục ở giữa không gian Nazi thông đạo, việc quan hệ ta Hoàng Linh nhất tộc cả tộc an toàn, ta làm sao lại giao cho ngươi? Chớ nói chi là giao cho Diệp Nguyên Soái dạng này tuần tra ti đầu mục. Diệp Nguyên Soái cái này uy hiếp, chỉ sợ là có chút si tâm vọng tưởng a. Khương Huy Anh nói ra, gặp Hoàng Linh Nhị Công Chúa Khương Huy Anh nói như vậy, Diệp Chân đối với mình phán đoán lại là càng thêm tự tin. Đầu tiên, ta chưa từng có nói qua đây là một cái uy hiếp, mà chính là một cái giao dịch, đối ngươi ta song phương đều có lợi một cái giao dịch. Về phần nói ra cái không gian này chuyển rời thông đạo thật muốn uy hiếp được Hoàng Linh nhất tộc, cả tộc an toàn, chỉ sợ hai công chúa điện hạ này lại cũng không phải là cùng Diệp Mỗ ngồi ở chỗ này nói chuyện, mà chính là sẽ cùng ngoài cửa này 100 Hoàng Linh đạo cảnh một đạo nhào lên, dùng hết thảy thủ đoạn, đem Diệp Mỗ xé thành mảnh nhỏ a. Diệp Chân lời nói này đến Khương Huy Anh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Diệp Chân lại nghiêng người nói, Diệp Mỗ suy đoán, Hoàng Linh giới cùng Hồng Hoang Đại Lục không gian Nazi thông đạo cũng không phải là cố định a, hẳn là lâm thời tính, có thể tùy thời cải biến không gian Nazi thông đạo a. Coi như ta biết vị trí, các ngươi Hoàng Linh nhất tộc cũng có thể tùy thời thay đổi nó. Diệp Chân câu nói này, nhượng Khương Huy Anh ánh mắt ách biến đổi. Cũng là bị Diệp Chân nói trúng, nếu là hai công chúa điện hạ lần này mang gia tộc nhân hao tổn quá nói nhiều, muốn đến tương lai về Hoàng Linh giới, hai công chúa điện hạ thể diện cũng khó nhìn a. Đối với nhị công chúa điện chủ tương lai, chỉ sợ cũng phải có không tốt ảnh hưởng. Nói đến đây, Diệp Chân nhất buông tay nói, cho nên, ta đã sớm nói, ta hôm nay đến chỉ là tiến hành một cái cùng có lợi giao dịch mà thôi. Mặt không biểu tình nội tâm lại là giao. Động lăn lộn Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân vài lần, đột nhiên liền cười rộ lên. Bản cung hôm nay xem như phục. Diệp Nguyên Soái không chỉ có là trên quân sự có một bộ, cái này mồm mép công phu cũng là lưu loát vô cùng. Bản cung hôm nay lại bị Diệp Nguyên Soái cho thuyết phục. Ta giải quyết cá nhân ta một chút vấn đề nhỏ, mà hai công chúa điện hạ tộc nhân có thể không cần cùng ta tuần tra ti nhân mã sống mái với nhau. Tương lai trên mặt mũi cũng rất là đẹp mắt, dạng này chuyện thật tốt, cớ sao mà không làm đâu. Diệp Chân nói ra, nói cũng là, khóe miệng tản ra nhàn nhạt mang theo lãnh ý cười. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh xem như đáp ứng chuyện này, đạt thành cái này giao dịch. Bất quá, cả cái quá trình giao dịch trong, Khương Huy Anh thần sắc đều có chút khó chịu. Bất luận là ai, bị người uy hiếp đạt thành một hạng giao dịch chung quy là có chút khó chịu. Bất quá, hợp tác chi tiết vẫn là không có vấn đề. Tỷ như Khương Hơi Anh không chỉ có nhượng Diệp Chân dẫn động mệnh nguyên linh phát thể. 15 năm bên trong, Diệp Chân dưới trướng tuần tra ti nhân mã, không được lại đối Tử Phong, Hồng Phong hai quận đất Hoàng Linh tộc nhân phát động ám sát tập kích. Trừ ngoài ra, còn nhượng Diệp Chân lưu lại một phần văn bản hợp đồng. Nếu là Diệp Chân phản ước, Hoàng Linh nhất tộc đem phần này văn bản hợp đồng ném ra, liền đầy đủ Diệp Chân ăn không ôm lấy đi. Phần này cái gọi là hợp đồng, Diệp Chân ký vẫn là rất lợi hại tùy ý. Muốn lúc trước, dạng này hợp đồng đối Diệp Chân còn hữu dụng. Nhưng bây giờ à, ném ra ngoài qua đối Diệp Chân có thể có bao nhiêu tác dụng. vậy liền có trời mới biết. Chỉ có thể nói là hoàng linh nhất tộc tin tức không linh thông. Lại co đầu rút cổ tại hoàng linh giới quá lâu. Đối trước mắt đại chu mới nhất biến hóa hiểu biết quá ít. Đồng thời, hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng đem bọn hắn hoàng linh giới cùng hồng hoang đại lục. Không gian Nazi thông đạo sự tình. Nói cho Diệp Chân, Diệp Chân phỏng đoán không sai. Hoàng linh giới về sau chủ động thành lập cùng hồng hoang đại lục không gian Nazi thông đạo. Xác thực không phải cố định mãi mãi chuyển rời thông đạo. Mà chính là một cái nắm giữ tại hoàng linh nhất tộc trong tay. Hoàng linh nhất tộc có thể tùy thời cùng di động biến ảo vị trí lâm thời không gian Nazi thông đạo. Đương nhiên, cái này lâm thời không gian Nazi thông đạo vị trí. Hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng cho Diệp Chân. Là một cái cảm ứng vị tiêu phù. Diệp Chân lúc nào muốn đi hoàng linh giới. Liền thôi động cái này mai cảm ứng vị tiêu phù. Tiến về cảm ứng bên trong vị trí. Sau đó lại đưa ra lấy nó làm tín vật. Liền có thể tiến vào cái kia lâm thời không gian Nazi thông đạo. Tiến vào hoàng linh giới. Đến tận đây, giao dịch xem như kết thúc. Dù là Khương Huy Anh lại tức giận, Diệp Chân vẫn còn nghênh ngang rời đi hoàng linh bản cung. Diệp Chân vừa rời đi, một tên khác hoàng linh tộc đạo cảnh trung niên nữ tu liền xuất hiện tại hoàng linh cung nội. Công chúa điện hạ, ta làm sao cảm thấy vừa rồi chuyện này cũng không phải là cái này Diệp Chân chân thực mục đích, mà lại công chúa điện hạ đem tộc ta lâm thời không gian Nazi thông đạo cho Diệp Chân. Có phải hay không quá chủ quan? Vạn nhất hắn thật, Lăng ma ma, không gian Nazi thông đạo có phải hay không Diệp Chân chân thực mục đích? Bản cung cũng vô pháp xác định, Diệp Chân tứ sắc nguyên linh có hay không xảy ra vấn đề. Bản cung cũng không biết thật giả, nhưng là, bản cung lại có thể xác định. Cái này Diệp Chân là thật nghĩ qua hoàng linh giới. Người trung niên này hoàng linh nhất tộc nữ tu, họ Khương tên Lăng, chính là Khương Huy Anh bên người lão nhân, cũng là tâm phúc, thường xuyên cùng nhau thương nghị đại sự. Lời vừa nói ra, này Khương Lăng biến sắc, này công chúa điện hạ còn đem lâm thời không gian Nazi thông đạo cho hắn. Nếu là để cho cái này Diệp Chân tiến vào tộc ta hoàng linh giới. Ma ma, ngươi quên trước ta cùng đề cập qua sự tình sao? Cái này Diệp Chân, thân có tứ sắc nguyên, lai lịch tất nhiên không tầm thường. Nói không chừng chính là, Khương Huy Anh rất lợi hại cẩn thận, nhìn cửa một chút thủ vệ đạo cảnh, rõ ràng dừng lại câu chuyện. Hiển nhiên, cái đề tài này, nàng không sợ ngoại nhân hô qua, lại sợ người một nhà nghe đi. Khương Lăng ánh mắt lại là bỗng nhiên sáng lên. Công chúa điện hạ nói là không sai, ta liền sợ hắn không đi hoàng linh giới đâu. Chỉ cần hắn qua hoàng linh giới, bản cung có là thiên la địa võng trừng trị hắn. Đến lúc đó chỉ cần họ Diệp này rơi vào bản cung trong tay, vô luận là sự kiện kia vẫn là hồng hoang đại lục sự tình, đối với chúng ta đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh lời nói nhượng Khương Lăng con mắt càng ngày càng sáng, đang muốn tán dương tế, đại điện ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Thánh tử điện hạ, ngươi chờ một chút, lại hãy cho ta thông báo. Huy Anh muội muội, chuyện gì đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu a? Hoa linh thánh tử Ngu Thọ liền không nhìn ngoài cửa thủ vệ ngăn cản, nhanh chân tiến vào căn này đại điện. Không vui sắc từ Khương Huy Anh trong mắt chợt lóe lên. Đối cái này kẹo da trâu một dạng gia hỏa, Khương Huy Anh rất là chán ghét. Tự nhiên là hồng hoang đại lục chỗ tốt đi. Khương Huy Anh không nhanh không chậm ứng phó một câu. Hoa linh thánh tử Ngu Thọ làm theo ánh mắt lẫm nhiên không ngừng ở trong đại điện bên ngoài tìm kiếm. Sau đó ngạc nhiên nói, cái kia Diệp Chân, chạy thì sao? Đón Khương Huy Anh chất vấn ánh mắt, Hoa linh thánh tử Ngu Thọ bận bịu giải thích nói, ta vừa lúc có việc tới tìm ngươi, nhưng trên nửa đường nghe nói cái kia Diệp Chân xâm nhập Hoàng Linh bản cung, bận bịu dẫn người qua đến giúp đỡ, không nghĩ tới chờ ta đuổi tới, cái thằng kia đã không thấy. Nghe vậy, Khương Huy Anh thần sắc càng là rét run, thánh tử tới vẫn là thật kịp thời. Cái này Diệp Chân đều nghênh ngang từ ta Hoàng Linh bản cung rời đi, thánh tử mới đến, cái này nửa phúng nửa đâm lời nói, nhượng Hoa Linh thánh tử Mu Thọ sắc mặt trở nên có chút lúng túng. Bận bịu giải thích nói, Huy Anh lại chớ hiểu lầm, ta chỉ là nửa đường hơi làm một chút xíu bố trí, lúc này mới tới chậm. Hoa Linh thánh tử Mu Thọ căn bản không biết Khương Huy Anh là tại phiền hắn, ở đâu là chê hắn tới chậm. Bất quá, Hoa Linh thánh tử lời nói lại làm cho Khương Huy Anh trong lòng đột ngột đất hiển hiện hiếu kỳ. Úp, không biết thánh tử làm cái gì bố trí. Vừa nhắc tới cái này bố trí, Hoa Linh thánh tử Ngu Thỏ cũng là xuất phát từ nội tâm đắc ý. Huy Anh yên tâm, lần này tuyệt đối có thể làm cho ngươi ta nhị tộc ra cái này một ngụm ác khí. Tại Khương Huy Anh nhìn soi mói, Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ nghiêm nghị nói, lần này Diệp Chân là tuyệt đối vô pháp còn sống quay lại Bắc Hải quận. Úp, vì cái gì? Khương Huy Anh bất động thanh sắc đè xuống trong lòng kinh hãi ý, vội vàng truy vấn, nhất là gặp Hoa Linh thánh tử cái này chắc chắn bộ dáng, cảm thấy càng thêm sốt ruột. Nàng là hận Diệp Chân giết nàng tộc nhân, nhưng là đối Khương Huy Anh mà nói, tại nàng tiếp xuống kế hoạch, Diệp Chân sẽ có càng tác dụng trọng yếu. Tương phản, Diệp nếu thật là chết, ngược lại là không có nhất dùng. Lập tức cưỡng chế sốt ruột cắt truy vấn, Hoa Linh thánh tử Mu Thọ lại chỉ là thừa nước đục thả câu không nói. Tức giận đến Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh hận không thể bạo tấu Hoa Linh thánh tử Mu Thọ một trận. Ha ha ha ha, Huy Anh ngươi cứ yên tâm đi, dùng không bao lâu, cái này Diệp Chân tin chết liền sẽ truyền đến. Chỉ là, tại tin chết truyền đến trước, việc này, ta còn thực sự không thể cho ngươi nói. Ngươi liền cùng ta cùng nhau chờ tin tức tốt đi, ta không có công phu kia. Dậm chân vặn người, một mặt bất mãn Khương Huy Anh lập tức biến mất, chỉ để lại Hoa Linh thánh tử Mu Thọ có chút buồn bực. Khương Huy Anh làm sao đột nhiên liền không cao hứng đâu, bay đến giữa không trung, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đột nhiên liền kịp phản ứng. Nàng không muốn Diệp Chân chết là bởi vì Diệp Chân đối nàng mà nói có càng đại lợi ích, cho nên vừa rồi dưới tình thế cấp bách muốn đi cảnh báo, có thể cái này bay đến giữa không trung nhưng lại kịp phản ứng, qua này cho Diệp Chân cảnh báo đâu. Huống hồ, lấy nàng cùng Diệp Chân quan hệ, coi như qua cảnh báo, Diệp Chân cũng chưa chắc tin tưởng. Cảm thấy phiền muộn dưới, thân hình nhất chuyển, lại hướng về Tử Phong quận thành bên trong. Rơi xuống lúc, đột nhiên nhìn thấy Thất Thải Hoàng trong thần cung thiên phòng trước tựa hồ tại lên cãi lộn. Rơi xuống xem xét, lại là vừa thu nạp tới mấy cái linh tử linh nữ ở nơi đó đánh nhau. Trông giữ tộc nhân lại là không tài, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh xuất hiện, những cái kia linh tử linh nữ lập tức liền an tĩnh lại. Không có mấy hơi, quản lý những này linh tử linh nữ Hoàng Linh tộc nhân liền đầu đầy mồ hôi xuất hiện. Khương Huy Anh cũng không phát làm, đầu tiên là tùy ý này quản sự Hoàng Linh tộc nhân đem những này linh tử linh nữ toàn bộ thu xếp tốt, đi vào phòng ngoài, lúc này mới đổ ập xuống răn dậy lên tên kia Hoàng Linh tộc nhân. Ngươi là thế nào làm việc? Ngươi có biết hay không những này linh tử linh nữ, việc quan hệ chúng ta Hoàng Linh nhất tộc sinh tử tồn vong, còn tùy ý bọn họ cãi lộn đánh nhau, nếu là xuất hiện tổn thất, ngươi làm sao lo lắng? Ngươi có biết hay không, nếu là bởi vì ngươi sai lầm dẫn đến những này linh tử linh nữ xuất hiện đại lượng thương vong, này đến lúc đó ngươi chính là chúng ta Hoàng Linh nhất tộc thiên cổ tội nhân. Hoàng Linh nhị công, chúa Khương Huy Anh một hồi nghiêm khắc răn dạy. Đêm này Hoàng Linh tộc nhân huấn đầu đầy mồ hôi, huấn đến sau cùng, trực tiếp quỳ xuống đến thỉnh tội, liên xưng cũng không dám lại sơ sẩy. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lúc này mới buông tha người này. Thân hình nhất chuyển, lần nữa rời đi, một bụng tức giận thừa cơ vung đến cái này tộc trên thân người. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh giác tâm đầu dễ chịu rất nhiều. Hoa Linh thánh tử cho Diệp Chân bố trí mai phục sự tình. Nàng cũng muốn thông, Diệp Chân nếu thật là dễ dàng như vậy giết, còn có thể sống đến bây giờ các loại Hoa Linh thánh tử đến thiết kế sao? Vừa nghĩ như thế, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh ngược lại không vội. Thế nhưng là, Khương Huy Anh không biết là, ngay tại răn dạy xong tộc nhân, rời đi chỗ kia thiên điện thời điểm, chính giấu ở lòng đất Diệp Chân, lại là một chán nghi hoặc, những này linh tử linh nữ, vậy mà liên quan đến Hoàng Linh nhất tộc sinh tử tồn vong. Nhượng Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh vậy mà như thế coi trọng. Ẩn độn trong lòng đất nhìn thấy vừa rồi một màn kia Diệp Chân. Đột nhiên liền đối Hoàng Linh nhất tộc thu thập những này linh tử linh nữ sinh ra hứng thú. Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói, những này nhìn qua phổ thông vô cùng linh tử linh nữ, làm sao lại có thể ảnh hưởng đến Hoàng Linh nhất tộc sinh tử tồn vong đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.